Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 75, chương 75 lừa gạt ngươi. Hình Hàn lại lần nữa mở to mắt khi người đã ở bệnh viện. Cao Lê cùng Lam Đống nhìn đến Hình Hàn tỉnh lại, vội vàng đi lên hỏi, Hình Trung Giáo, ngươi không sao chứ, ta không có việc gì. Hình Hàn đứng dậy nhìn xem bốn phía hoàn cảnh, ta như thế nào sẽ ở bệnh viện? Lam Đống nói, Hình Trung Giáo, ngươi không nhớ rõ, ngươi phía trước đối phó ma dụ lúc sau liền ngất xỉu. Hình Hàn ngoặc kép, hắn phía trước đối phó rồi ma dụ, đối phó rồi một cái yêu quái. Hắn có lớn như vậy bản lĩnh, phía trước hắn rốt cuộc làm chuyện gì, vì cái gì không có nửa điểm ấn tượng? Cao Lê quan tâm hỏi, Hình Trung Giáo, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái địa phương? Hình Hàn nói, không có, ta có thể xuất viện sao? Bác sĩ phía trước thế Hình Hàn kiểm tra qua thân thể, cũng nói qua thân thể không có vấn đề, chỉ cần sau khi tỉnh lại không có trở ngại liền có thể xuất viện. Lam Đống giúp Hình Hàn làm xuất viện thủ tục, lại tự mình mang Hình Hàn đi ăn cơm lại về nhà. Hình Hàn trở lại chính mình phòng, kêu một tiếng, Dĩ Nhiên, tiếp theo, Lăng Dĩ Nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, nắm lấy hắn tay, ngươi phía trước làm ta sợ muốn chết, ngươi không sao chứ, ngươi thân thể có hay không không thoải mái địa phương? Không có, Hình Hàn hỏi, ta phía trước làm sao vậy, có phải hay không kiếp trước xuất hiện? Lăng Dĩ Nhiên rầu rĩ đáp, ân. Hình Hàn nghe hắn thanh âm không quá thích hợp, ngươi giống như không rất cao hứng, ta kiếp trước chọc ngươi không vui? Không có, chính là ta và ngươi kiếp trước thân phận chênh lệch quá lớn, hơn nữa ngươi kiếp trước là cái không nói chuyện cảm tình người, nếu là ngươi khôi phục ký ức cùng thân phận, khả năng chúng ta liền mặt cũng không thấy, liền tính thấy, ngươi cũng sẽ không đem ta đương hồi sự. Hôm nay Đông Nhạc Đại Đế là bởi vì bí mật mang theo Hình Hàn tình cảm mới có thể đối hắn dễ nói chuyện. Nếu là Đông Nhạc Đại Đế hoàn toàn khôi phục ký ức, liền có khả năng khôi phục trước kia theo lẽ công bằng xử lý, đối ai đều giống nhau thái độ thần tiên. Hình Hàn tò mò, ta kiếp trước là ai? Đông Nhạc Đại Đế, hắn là ai? Cổ Đại Đế Vương. Hình Hàn chưa bao giờ mê tín, tự nhiên liền không biết trên đời có này đó thần tiên. Nghe được đại đế hai chữ, liền tưởng cổ đại hoàng đế, thật là phục ngươi. Ngươi kiếp trước là Đông Nhạc Đại Đế, ngươi này một đời cư nhiên không biết Đông Nhạc Đại Đế là ai. Lăng Dĩ Nhiên bị hắn nói chọc cười, chờ cười đến không sai biệt lắm khi mới nói, Đông Nhạc Đại Đế là thần tiên, cũng là chúng ta địa phủ cao nhất đầu thủ trưởng, thần tiên. Hình Hàn rất ngoài ý muốn, ta kiếp trước là thần tiên. Ân, thần tiên chuyển thế vì phàm nhân giống nhau là vì lịch kiếp. Chờ lịch kiếp lúc sau liền phải trở về thần vị, sau đó phàm trần hết thảy sự vật lại cùng bọn họ không quan hệ. Càng đừng nói phàm trần tình tình ái ái, chờ ngươi trở về thần vị sau, ta ở ngươi trong mắt liền sẽ trở nên giống bụi bặm giống nhau nhỏ bé. Nói không chừng ngươi còn sẽ đem ta đã quên. Hình Hàn xoa xoa tóc của hắn. Sẽ không, Lăng Dĩ Nhiên đánh lên tinh thần, ta về sau muốn nhiều hơn cùng ngươi bồi dưỡng cảm tình mới được. Làm ngươi về sau nhìn đến ta lông chân liền tưởng lông mày, nhìn đến ta ngón chân liền sẽ nghĩ đến ngón tay của ta, nhìn đến ta mặt liền sẽ làm ngươi lòng tràn đầy vui mừng, ái vô cùng. Hình Hàn buồn cười nói, vậy ngươi phải hảo hảo cố lên mới được, trước mắt ta là liền ngươi lông chân đều không có gặp qua, hiện tại khiến cho ngươi nhìn xem ta lông chân có bao nhiêu trường, chờ ngươi nhìn, tuyệt đối suốt đời khó quên. Lăng Dĩ Nhiên đẩy ra quần áo đi giải dây quần. Hình Hàn nhướng mày, Lăng Dĩ Nhiên đột nhiên bật cười, buông tay nói, lừa gạt ngươi. Hình Hàn ngoặc kép, ha ha, không có nhìn đến ta lông chân có phải hay không thực thất vọng? Lăng Dĩ Nhiên thu hồi ý cười, ôm Hình Hàn hỏi, Hình Hàn, ngươi nói ta muốn như thế nào làm mới có thể làm ngươi chặt chẽ nhớ kỹ ta đâu? Kỳ thật ở Hình Hàn hôn mê thời điểm, hắn có nghĩ tới từ bỏ một đoạn này cảm tình, chính là hắn trước nay đều không có nỗ lực quá, lại như thế nào biết về sau không thành công, như thế nào biết chính mình liền chảo không được hình hàn tâm. Nói nữa, hắn thân ba lăng hạo thần thân là một phàm nhân đều có thể làm hắn dưỡng phụ Bắc Âm đại đế vì hắn khuynh tâm, vì hắn khăng khăng một mực, hắn thân là lăng hạo thần nhi tử, hơn nữa thân phận vẫn là một cái đại vô thường, không đạo lý bắt không được Đông Nhạc đại đế, huống chi hắn cùng hình hàn là âm hôn bạn lữ, là bị ký lục có trong hồ sơ, chẳng sợ hình hàn khôi phục Đông Nhạc đại đế thân phận. Bọn họ giống nhau là bạn lữ, hắn có như vậy độc hậu tư bản, cũng không tin bắt không được Đông Nhạc đại đế, hình hàn nhận thấy được hắn bất an. Ôm hắn nói, ngươi chỉ cần ấn ngươi tâm ý tới hành sự là được. Không cần quá cố tình tới lấy lòng ta ân, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi, ta ngày mai lại đến xem ngươi, ngủ ngon. Lăng Dĩ Nhiên ở trên mặt hắn hôn một cái, biến mất ở trong lòng ngực hắn. Trở lại lăng gia, ở đi ngang qua lăng chăn sân khi, hắn hướng trong đi đến, lại bị một đạo kết giới che ở bên ngoài, hắn biết Đông Nhạc ở bên trong. Không khỏi trợn trắng mắt, xoay người hồi chính mình phòng đà tòa tu luyện, hy vọng chính mình có thể sớm một chút thành niên, vốn dĩ hắn đối Đông Nhạc nói thành niên không có bao lớn cảm giác. Chính là trải qua gần nhất phát sinh sự tình lúc sau, hắn cảm thấy Đông Nhạc nói thành niên với hắn mà nói sẽ là một cái ý nghĩa bất phàm nhật từ. Hắn sinh hoạt hoặc là mặt khác sự tình đều có khả năng phát sinh rất lớn biến hóa. Cho nên hắn bắt đầu chờ mong chính mình thành niên. Đãi phương đông một tia nắng mặt trời chiếu vào nhà, Lăng Dĩ Nhiên mới chậm rãi mở to mắt, nhìn đến Đông Nhạc ngồi ở trước bàn uống trà. Hắn lộ ra cười, đứng dậy kêu lên, ba chờ đi đến Đông Nhạc trước mặt, cung kính bái kiến, thuộc hạ đại vô thường Lăng Dĩ Nhiên gặp qua Bắc Âm đại đế. Đông Nhạc uống một ngụm trà nói, hãy bình thân. Lăng Dĩ Nhiên hì hì cười, ngồi xuống nói, ba, ngươi bề ngoài quá tuổi trẻ, thoạt nhìn một chút đều không giống Bắc Âm đại đế, như vậy ngươi liền sẽ cảm thấy giống Đông Nhạc. Khóe miệng hơi câu. Bỗng nhiên trên người chính trang biến thành vương bào, trên đầu nhiều đỉnh đầu miện quan, tuấn dung âm trầm, ánh mắt lãnh lệ, hơi thở làm cho người ta sợ hãi. Vương giả uy nghiêm khuynh tiết mà ra, toàn bộ phòng độ ấm nháy mắt hàng đến dưới 0 độ C. Âm phong từng trận, nhiệt độ không khí băng hàn, Lăng Dĩ Nhiên rõ ràng không cảm thấy sợ hãi, nhưng chính là cảm giác có cái cao lớn bóng dáng áp bách hắn, khiến cho hắn khắc chế không được phát run, thậm chí hai chân nhịn không được đi xuống quỳ đi. Đông Nhạc nhanh chóng đỡ lấy hắn, khôi phục ngày thường bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên mặt đem mồ hôi lạnh. Nguyên lai thấy Bắc Âm đại đế là này một loại cảm giác, thi dịch còn nghĩ thấy Bắc Âm đại đế, phỏng chừng thấy một lần, hắn liền không nghĩ lại có lần thứ hai. Kỳ thật Đông Nhạc lo lắng Lăng Dĩ Nhiên không chịu nổi hắn uy áp, chỉ phóng thích một chút uy áp, nếu là hắn toàn thả ra, trực tiếp có thể nháy mắt hạ gục rớt Lăng Dĩ Nhiên. Hơn nữa hắn còn không có đối Lăng Dĩ Nhiên thả ra chân thân. Nếu là chân chính vừa ra, mặt khác quỷ thần đều sẽ sợ hãi, Đông Nhạc suy nói. Hắn hiện tại nhìn thấy ta liền chạy, còn dám thấy Bắc Âm đại đế. Lăng Dĩ Nhiên buồn cười nói. Hắn chính là không thấy quan tài không đổ lệ người, chỉ có gặp qua mới biết được sợ hãi, có cơ hội làm hắn gặp một lần. Đông Nhạc đánh giá Lăng Dĩ Nhiên, sau đó vừa lòng gật gật đầu, xem ra khôi phục ký ức hình hàn cho ngươi mang đến không ít kích thích, làm ngươi trưởng thành không ít ba, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lăng Dĩ Nhiên vừa rồi hảo tâm tình đều bị Đông Nhạc phá hủy. Ngươi vì cái gì muốn khôi phục hình hàn kiếp trước ký ức? Ngươi liền không thể làm hắn hảo hảo đương một đời bình thường người. Ta cũng hảo có thời gian làm hắn đối ta sinh ra cảm tình, hắn kẻ thù quá nhiều. Không còn sớm điểm khôi phục ký ức, hắn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta cũng thay hắn chán không được nhiều thời gian dài, Lăng Dĩ Nhiên sửng sốt. Ba, ngươi kêu Đông Nhạc không phải là bởi vì thế hắn chặn lại kẻ thù đi. Đông Nhạc câu môi, ngươi còn không tính quá bổn, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, vốn dĩ ta không nghĩ quản hắn chết sống. Nhưng hắn dù sao cũng là ta thủ trưởng. Hắn một khi chết đi, sẽ có rất nhiều phiền toái sự tình phát sinh, Đông Nhạc xoa xoa đầu của hắn. Ngươi cũng muốn nhanh lên thành niên mới được, Lăng Dĩ Nhiên hiếu kỳ nói. Ta đây rốt cuộc còn muốn bao lâu thời gian mới có thể thành niên? Ta cũng không rõ ràng lắm, cái này yêu cầu xem ngươi tâm cảnh, tu vi chờ các phương diện tới định, lấy ngươi trước mắt tình huống tựa như ngày mai liền phải ăn sinh nhật giống nhau. Còn kém một bước là có thể thành niên, ba, ta có phải hay không không phải bình thường quỷ sai, bằng không ta đều hơn 100 tuổi, như thế nào còn không có thành niên? Ta nói rồi, chờ ngươi thành niên kia một ngày, ta sẽ đem hết thảy sự tình nói cho ngươi, hảo đi. Thật hy vọng hôm nay là có thể thành niên, Đông Nhạc gật đầu. Ngươi càng là chờ mong, hắn trưởng thành tốc độ liền sẽ càng nhanh. Tin tưởng quá không được mấy ngày, ngươi là có thể thành niên. Đến lúc đó ngươi liền có thể gánh hạ sở hữu sự tình. Hảo, ta muốn đi làm, ngươi hảo hảo tu luyện. Đúng rồi, không được lại dùng pháp thuật cấp Lăng Chăn trị liệu. Hắn đến chịu mới có thể chậm rãi ký sự, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, Đông Nhạc thuấn di rời đi. Lăng Chăn điện thoại liền đi theo tới. Tiểu Tổ, ta eo lại đau. Ta lỗ đít cũng đau quá. Ta rốt cuộc làm sao vậy? Ta có phải hay không mộng du thời điểm chính mình lấy gậy gộc tự mình hại mình? Tiểu Tổ, mau tới cứu mạng a! Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy chính mình thật khó xử a. Một cái là hắn dưỡng phụ, một cái khác là hắn thân ba chuyển thế. Hắn rốt cuộc muốn nghe ai? Hắn thở dài, Tiểu Chăn, ta là quỷ sai, không phải bác sĩ. Giúp ngươi trị liệu nhiều sẽ dễ dàng dính lên âm khí. Ngươi vẫn là tìm bác sĩ cho ngươi xem đi, thân bà a. Ngươi không thể trách ta nhẫn tâm, muốn trách thì trách nhà ta dưỡng phụ là Bắc Âm Đại Đế. Hắn không thể vi làm mệnh lệnh, Lăng Dĩ Nhiên treo điện thoại. Đứng dậy ra khỏi phòng, gặp được tới tìm hắn thi dịch xem hắn muốn đi ra ngoài bộ dáng. Hỏi, ngươi sẽ không lại muốn đi ra ngoài đi. Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hảo huynh đệ, ta gần nhất sự tình có điểm nhiều. Xem bút ký sự tình liền giao cho ngươi, ta xem ngươi là tưởng lười biếng, tuyệt đối chuyện không? Có thật, ta đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên rời đi Lăng gia, bay về phía Hình gia. Đường hắn đi vào cổng lớn, nhìn đến một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử đứng ở cổng lớn hướng Hình lão thái thái cho. Chuyện, nữ hài cười khổ nói. Nhà ta người cho ta tính quá mệnh, nói ta bát tự quá ngạnh, sẽ khắc chết bên người bạn bè thân thích, nếu là không tìm một cái bát tự ngạnh người kết hôn. Ta cũng chỉ có thể độc thân cả đời, ta ba mẹ mê tín liền nghĩ đem ta ném, chính là trong nhà thân thích đau lòng ta, liền cùng nhau thương lượng hảo mỗi người dưỡng một đoạn thời gian. Cho nên ta cách một đoạn thời gian liền phải đổi trụ địa phương. Cùng mặt khác thân thích quá, lời này làm Hình lão thái thái nghĩ tới Hình Hàn. Thập phần đau lòng nữ hài nhi, thật là đáng thương hài tử, ngươi cũng đừng khổ sở, về sau ngươi cảm thấy có thể gặp được thích ngươi, lại cùng ngươi bát tự hợp nam hài ẩn thân chung. Lăng Dĩ Nhiên cảm thấy nữ hài đôi mắt có chút quen. Mát, như là, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, trong lòng cả kinh, giống nghệ cơ đôi mắt DFY. Hết chương.